Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1489, trận địa sẵn sàng, đói khổ lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đều đã qua buổi trưa, khí trời càng thêm âm trầm, phong cũng càng ngày càng lớn, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, một trận tiếp một trận gió rét gào thét đánh tới, ướt lạnh thấu xương, đông tận xương. Tùy Anh đào viên trước, rãnh sâu phía trước, trận địa sẵn sàng, quân Minh đã ở trong gió rét chờ đã hơn nửa ngày, giọt nước không vào. Hạt gạo chưa nuốt, đói khổ lạnh lẽo, cổ nhân nói, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lúc này liền là như thế này, chờ a, 1.300 hơn quân Minh tướng sĩ sĩ khí cũng theo cái này hơn phân nửa thiên cơ lạnh khốn khó chờ đợi mà từ từ suy kiệt. Bọn họ từ buổi sáng nhận được giặc qua đánh hạ Giang Ninh tin tức lại tới trận địa sẵn sàng, dĩ giật đãi lao. Kết quả, đến bây giờ, hơn nửa ngày đều đi qua, giặc qua còn chưa tới. Mà quân Minh vì tùy thời cùng tới tiến công tập kích tướng thiên giặc qua chém giết chiến đấu, giáp bất ly thân, binh không rời tay, thời khắc chuẩn bị, cái này hơn nửa ngày cũng là giọt nước không vào, hạt gạo chưa ăn, đã sớm đói bụng đến phải bụng ục ục gọi ngực dán đến lưng. Thật là đói khổ lạnh lẽo, bởi vì bọn họ từng cái một võ trang đầy đủ, trên người cũng khoác nặng nề thiết giáp, bình thường vẫn không cảm giác được phải, bây giờ đói đã hơn nửa ngày, cảm thấy trên người thiết giáp thật là nặng nề quá đáng, thể lực bắt đầu không ngừng. Không chỉ nặng nề, hơn nữa lạnh băng. Lão thiết cái từ này tin tưởng mọi người cũng không xa lạ gì đi. Ở Đông Bắc có một đoạn từ nói lão thiết cái này cách gọi là bởi vì quan hệ tốt người đều cùng nhau liếm qua lan can sắt. Ở Đông Bắc mùa đông cự lạnh cây cột sắt, lan can sắt chờ kim loại ở mùa đông nhiệt độ rất thấp. Nếu là liếm sắt vậy, đầu lưỡi sẽ bị đông tại trên lan can sắt không rút ra được. Muốn giúp lẫn nhau hắc hơi nóng mới có thể giải cứu. Lão thiết tượng trưng cùng nhau liếm qua sắt, cùng nhau chảy qua máu, quan hệ thân cận không bình thường. Cái này đoạn từ trọn vẹn nói rõ sắt đồng chờ kim loại ở mùa đông ngoài trời là giường nào lạnh băng. Quân Minh giờ phút này trọn vẹn cảm nhận được một điểm này, khoác trên người thiết giáp giống như là khoác khối băng vậy, thiết giáp thấu xương lạnh băng không giờ khắc nào không tại xuyên thấu qua quần áo rót vào xương cốt băng người cả người nổi da gà liên tiếp. Mie cái này khôi giáp quá băng, cái này sắt hộ háng băng ta con cháu mang cũng không có chi giác lạnh ta bụng nhảy hiếm, không được ta phải đi tiểu tiện một cái. Ha ha, ngươi cũng đừng làm cười quần đánh rắm chuyện ngu xuẩn. Nhảy hiếm cũng phải trong bụng có hàng mới được, từ buổi sáng đến bây giờ chúng ta giọt nước không vào, ngươi lấy cái gì nhảy. Cũng chính là một cái rắm, ở nơi này thả chính là. Không coi trọng phong lỗ mũi không phải lỗ mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, ngươi còn dám chuồn đi ngồi cầu. Có đạo lý, á đù, hồ lão thất lão tử tin ngươi tà, ngươi bồi ta quần. Ngươi con mẹ nó thật kéo túi quần tử rồi. Ha ha ha ha, đói khổ lạnh lẽo trong quân trong trận mấy cái kẻ thô kệch phát ra từng trận tiếng cười. Đây cũng là quân trận một xúc ảnh, các tướng sĩ đói khổ lạnh lẽo đã hơn nửa ngày, trọng thường có được sĩ khí đã sớm tiết hơn phân nửa, bọn binh sĩ kêu ca đầy bụng, châu đầu ghé tai, chửi mẹ tiếng chửi rùa này lên kia yêu, mà vì chống lạnh mà xoa tay, dậm chân, trận hình cũng bắt đầu rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có một số người bắt đầu ngồi trên chiếu, dĩ nhiên đều bị chỉ huy hùng hùng hổ hổ ngăn lại, nhưng trận hình đã sớm không còn ngay từ đầu nghiêm chỉnh. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, hỗn loạn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hồ Tông Hiến nghiêm lệnh các cấp chỉ huy nghiêm quản quân kỷ, nhưng theo thời gian chuyển rời, chỉ huy cũng có chút đạn không đè ép được. Đói khổ lạnh lẽo, vừa lạnh vừa đói, hơn nửa ngày cũng chưa ăn cơm, lại đông lạnh nhảy hiếm, lửa xém lông mày ấm no cũng không giải quyết được, binh sĩ có thể sống yên ổn mới là lạ, buộc đàn áp, xác thực cũng có chút làm người khác khó chịu. Về phần giết hoa thưởng bạc 200 lượng, cái này còn có chút xa, đói rét phía dưới, ấm no là binh sĩ thứ nhất nhu cầu. Thứ nhất nhu cầu không thỏa mãn được, ai chim ngươi thứ hai nhu cầu a, cái thời tiết mắc toi này khiếp người hoảng, chẳng biết tại sao ta cái này trong lòng thế nào có một loại dự cảm bất thường a, dám chó, liền hôm nay như vậy có thể tường mới là lạ. Cái thời tiết mắc toi này lạnh quái lạ, lão tử xương đều sắp bị lạnh cóng, hơn nửa ngày chưa ăn cơm, vừa lạnh vừa đói, ta mắt cũng đói hoa, đoán chừng lại tới một lúc tới thần, giặc hoa nếu là không tới, hắc bạch vô thường huynh đệ nên tới đón ta lên đường. Người nói cướp biển này làm sao còn chưa tới, bọn họ không phải buổi sáng liền đánh hạ Giang Ninh hướng ứng thiên giết tới rồi sao? Điểm này lộ trình, sớm nên đến rồi a, làm sao còn chưa tới a, ta thế nào trong lòng có chút không yên a, ai, ngươi nhìn ta cái này mắt phải cũng bắt đầu nhảy, tục ngữ nói mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai, nên sẽ không muốn xảy ra chuyện đi. Phi phi phi, ngươi kia phá miệng ám quẻ, nói mò gì, nghe lão tử đều nổi da gà. Làm sao lại xảy ra chuyện, chúng ta hơn 1.300 người đâu, lại chuẩn bị kỹ càng, lũ khấu chỉ có hơn 50 người, có thể xảy ra chuyện gì à, hơn nữa, khụ khụ chúng ta đợi lâu như vậy, liền chó đẻ giặc qua cái bóng cũng không có nhìn thấy, nói không chừng à, nhóm này lũ khấu dò được chúng ta nhiều như vậy ở nơi này, hù chảy. Ừm, có đạo lý, giặc qua muốn tới sớm nên đến rồi, bây giờ không đến, nói không chừng giặc qua chính là bị hù chảy. Còn có, giặc oa không đi con đường này cũng nói không chính xác a, ta ứng thiên nhiều như vậy cửa thành, người ta giặc oa lượn quanh nửa tròn, từ thành bắc phương hướng công thành cũng nói không chính xác a, cũng đừng đi, những cướp biển này nhưng là đi lại thoi vàng, một tên cướp biển có thể đổi một thoi vàng đâu. Ta còn muốn đại phát một khoản đâu. Đói khổ lạnh lẽo trong, một đám tướng sĩ xoa tay dậm chân, toàn bộ anh đào viên tự hồ cũng huyên náo rối loạn lên. Lại đợi nửa lúc tới thần, vẫn không có thấy được giặc qua cái bóng, Hồ Tông Hiến phái thám báo dò xét cũng không có phát hiện giặc qua bóng dáng. Rốt cuộc bọn binh sĩ không nhịn được, từ buổi sáng đến bây giờ, vừa lạnh vừa đói, tiếp tục như vậy nữa, không cần chờ giặc qua tới, chúng ta trước hết đông lạnh chết đói. Chúng ta muốn ăn cơm, nếu không ăn cái gì, lão tử liền phải chết đói. Chết cũng không thể làm quỷ chết đói a, chúng ta muốn ăn cơm. Chúng ta muốn ăn cơm. Nhanh để cho ta uống miệng canh nóng, cân vớt bai TTV ta sắp lạnh cóng, lại không ăn chút uống chút ta cái này liền binh khí cũng bắt không được. Liền cơm cũng không để cho ăn, không có khí lực còn đánh cái gì trưởng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quan, thành thật mà nói, các ngươi có phải hay không thông đồng giặc oa, muốn đem chúng ta chết rét đói chết ở chỗ này, tiện nghi giặc oa. Sẽ không lại cho cơm, ông đây mặc kệ. Một đám quân binh nhao nhao náo loạn lên ầm ĩ nháo muốn ăn cơm, trong lúc nhất thời tình thế đều có chút không khống chế nổi. Mắt thấy cũng muốn nổ doanh, Trấn Uy doanh chủ soái Trương Đại Nhân thấy thế cuộc không khống chế nổi tìm được Hồ Tông Hiến đề nghị. Hồ Đại Nhân, khí trời thật sự là quá lạnh, cái này cũng buổi chiều chúng ta đều là giọt nước không vào, cái này trên người cũng không còn khí lực, cái này trạng thái đánh trận thế nào, phía dưới đại đầu binh cũng nhanh không khống chế nổi, ngài nhìn có phải hay không nhóm lửa, để cho đại gia ăn chút cơm uống chút nước nóng, ăn no mới có sức lực đánh giặc qua. Hồ Tông Hiến cao mày quét nhìn toàn trường, thấy được một đám tướng sĩ ở gió rét hạ rúm gió thân thể, tâm tình kích động ầm ĩ muốn ăn muốn uống, xác thực đói rét không được, tràng diện cũng xác thực nhanh không khống chế nổi, suy tư chốc lát chậm rãi gật đầu một cái. Được rồi, chôn nồi nhóm lửa, để cho đại gia lót dạ một chút. Nhớ, để cho đại gia chia làm hai nhóm, một tốp ăn cơm, một tốp đề phòng, vạn không thể bị giặc qua thừa lúc. Cách chương.